Chương 551, bắt đầu tuyển chọn soạt. Soạt. Soạt. Những bóng người lần lượt xuất hiện trên một hành tinh, những người máy trên hành tinh đó cũng rục rịch đứng dậy, đó chính là những người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1. Nhanh lên. Những thiên tài nhìn thấy thì nhanh chóng nấp đi, nhưng những người máy này lại giống như không nhìn thấy bọn họ, vẫn tiếp tục đi đi lại lại. Thân ảnh của Chu Hạo cũng nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực trên hành tinh. Hắn yên lặng quan sát những người máy đang đi lại trước mặt mình. Theo quy tắc thì thời gian trôi qua càng lâu thì hành tinh này sẽ sinh ra uy áp, thế nên phải nhanh chóng rời khỏi nơi này để đến những hành tinh khác. Chu Hạo nghĩ thầm. Dưới ảnh hưởng của uy áp thì thực lực bản thân sẽ bị áp chế rất nhiều. Ví dụ bình thường hắn có thể giết được người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1, nhưng chịu ảnh hưởng của uy áp thì sẽ không giết được. Xoạt, kiếm quang chớp động. Chu Hạo nhanh chóng tấn công một người máy ở gần nhất. Người máy này hoàn toàn không có chút sức lực chống cự nào, thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó hóa thành một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này nhanh chóng bay tới trước mặt Chu Hạo, dung nhập vào lệnh bài của hắn. Ba người máy ở bên cạnh cảm nhận được công kích của Chu Hạo thì lập tức kéo tới, xem ra những người máy này cảm ứng được công kích mới bắt đầu chiến đấu. Chu Hạo lập tức hiểu rõ. Nếu như những người máy trong hành tinh này vừa mới nhìn thấy các thiên tài đi vào đã lập tức công kích, vậy thì hầu hết những thiên tài vừa vào đã bị đánh chết rồi. Những người không lĩnh ngộ được một tia pháp tắc mà muốn hạ gục người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1 rất khó. Xoạt. Xoạt. Mấy luồng kiếm quang liên tục lóe lên, ba người máy này cũng bị đánh bại một cách dễ dàng. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo hạ gục được người máy thứ 10. Sau khi điểm sáng thứ 10 bị lệnh bài của hắn hấp thu thì trước mặt Chu Hạo lập tức xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng bước vào, sau đó biến mất không chút dấu vết. Quảng trường rộng lớn của Học viện Tinh Lang tổng bộ lúc này đã không còn thiên tài nào nữa, nhưng ở bốn phía lại xuất hiện từng chỗ ngồi. Ha ha, cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng bắt đầu rồi, Côn Lộ, bình thường không nhìn thấy mặt ngươi đâu, sao hôm nay lại có hứng thú đến nơi này thế? Nghe nói lần này có hai thiên tài lĩnh ngộ được ý cảnh xuất hiện, tất nhiên ta phải tới xem rồi, đúng vậy, ta cũng tới đây vì hai thiên tài này. Từng tiếng bàn tán vang lên. Xung quanh nơi này có mấy chỗ ngồi được kê cao hơn những chỗ khác, chứng tỏ địa vị của những người ngồi vị trí đó không thấp. Khu vực trung tâm có mấy người ngồi ở giữa là một người đàn ông đầu trọc, mặc khải giáp màu trắng, thân cao tới 15 mét. Không Mạc, lần này là ngươi chủ trì à? Những người khác đâu? Một vị lão giả mặc trường bào màu vàng ngồi bên cạnh người đàn ông đầu trọc hỏi. Mọi lần tuyển chọn đều là ta và đám người Bách Khôn, Thần Vũ thay phiên nhau chủ trì. Nếu như chưa tới phút cuối thì bọn họ chưa chịu xuất hiện đâu. Không Mạc lắc đầu nói. Ông ta vung tay lên, trên quảng trường khổng lồ xuất hiện một vài hình ảnh. Những hình ảnh đó tương ứng với một hành tinh, nhưng cảnh tượng phía trên đều là phiên bản thu nhỏ. Nhưng những người ở đây đều là cường giả bản nguyên cảnh, bọn họ có thể cảm ứng được bất cứ tình hình chiến đấu ở mọi khu vực. Hả? Không Mạc bỗng nhiên hơi nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tại một khu vực, có một thanh niên không tránh kịp mà bị một người máy trực tiếp bóp nát cổ họng. Người thanh niên này trợn tròn mắt, không thể nào tưởng tượng nổi mình vừa mới tham gia tuyển chọn, đây chính là thời khắc chói mắt nhất của anh ta, thế mà anh ta lại chết. Luôn luôn có những kẻ ôm tâm lý may mắn, cuộc tuyển chọn này đứng thứ hạng càng cao thì càng được nhiều người chú ý, bọn họ dĩ nhiên cũng muốn liều mạng nên không muốn bóp nát lệnh bài. Lão giả mặc trường bào màu vàng nhìn thấy cảnh tượng này thì lãnh đạm nói, ánh mắt không có chút biến hóa nào. Muốn phấn đấu thì cũng phải giữ được tính mạng của mình đã, Không Mạc lắc đầu nói, đến đạo lý đơn giản đó mà cũng không hiểu thì nguy cơ sau này ngã xuống cũng rất lớn. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía video. Ồ, Mạc Tạp Tư nhanh như thế đã tiến vào được hành tinh thứ tư rồi. Không hồ là thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Không Mạc nhìn về phía một người, trên mặt không giấu được ý cười. Mọi người đều đã vào trong hết rồi, cũng nên mở bản danh sách xếp hạng thôi. Không Mạc vung tay lên, bên trong quảng trường lập tức xuất hiện một màn hình lớn, bên trên có 5.000 số thứ tự, bên cạnh là 5.000 cái tên tương ứng. Sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, trong số 5.000 người này sẽ có 20 người tiến vào núi Tinh Lang, 4.980 người gia nhập Học viện Tinh Lang tổng bộ. Lúc này Chu Hạo đang ở hành tinh thứ hai, hắn chăm chú nhìn nhóm người máy đang đi đi lại lại phía xa. Ông! Lệnh bài không gian trên người hắn nhanh chóng tản ra dao động, sau đó có một thông tin hiện ra. Chu Hạo, hệ ngân hà xếp thứ 10.981. Xoạt. Bỗng nhiên, dòng chữ trên đó biến hóa một chút, 10.981 lập tức biến thành 10.999. Đây là bảng danh sách xếp hạng. Mình nằm ngoài top 10.000, Chu Hạo nhìn xong thì giật nảy mình. Vừa rồi mình đánh giết người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1 không hết bao nhiêu thời gian, nhanh chóng tới hành tinh thứ hai, thế mà nơi này còn có hơn 10.000 người ra tay nhanh hơn mình. Ngoại trừ hơn 4.000 người lĩnh ngộ pháp tắc thì còn hơn 6.000 người không cần dựa vào pháp tắc cũng có thể dễ dàng đánh bại những người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1 đó. Chu Hạo lắc đầu. Hơn 10.000 người xếp trước hắn chắc chắn cũng đã tới hành tinh thứ hai. Đúng là không thể xem thường bất cứ ai, Chu Hạo thu lại tâm trạng, tiếp tục đánh giết người máy. Chương 552, vượt qua thực lực một lúc này mọi người ở hệ ngân hà cũng đang nhìn màn hình trước mắt. Nhưng bọn họ không xem được video mà chỉ có thể nhìn thấy bảng danh sách mà thôi, sao vẫn chưa nhìn thấy tên của Chu Hạo? Dựa vào thiên phú của hắn thì muốn lọt vào top 5.000 không phải chuyện khó. Chờ thêm chút nữa, chắc chắn Chu Hạo có thể tiến vào. Mọi người đều vô cùng căng thẳng. Mấy phút sau, bảng danh sách tiếp tục biến hóa, cuối cùng cũng nhìn thấy tên của Chu Hạo. Xuất hiện rồi. Ha ha, ta biết Chu Hạo chắc chắn có thể mà. Toàn bộ hệ ngân hà lập tức phát ra những tiếng hoan hô. Lúc này, tin tức của Chu Hạo trên bảng danh sách cũng rất đơn giản. Chu Hạo, hệ ngân hà xếp thứ 4.981 ở Huyền Lam Tinh, Chu Nguyệt cũng hào hứng hô lên, cha mẹ, chị dâu, anh trai con đã lọt vào top 5.000 rồi. Chu Nguyệt hưng phấn. Tiểu Hạo lĩnh ngộ được một tia pháp tức, tiến được lên hạng này là chuyện bình thường. Chu Gia đóng cười, mẹ, cha tiến vào top 5.000. Chu Nghị tò mò hỏi. Đúng rồi. Đồng Dao mỉm cười. Vậy cha có thể xếp thứ nhất không? Chu Nghị hỏi. Tiểu Nghị, cái này khó mà nói chắc được, Chu Gia đóng mỉm cười, cuộc tuyển chọn lần này là tập hợp thiên tài của hơn 3 triệu tinh hệ đó. Ồ, Chu Nghị gật đầu, bây giờ cậu bé cũng hiểu được tinh hệ có nghĩa là gì. Mặc dù biết như vậy, nhưng Chu Nghị vẫn nhìn chằm chằm bảng danh sách, tìm xem tên Chu Hạo ở chỗ nào. Sau khi tên của Chu Hạo xuất hiện không bao lâu thì hệ Ngân Hà lại có thêm một cái tên khác, công chúa Vân Mộng cũng tiến vào top 5.000 rồi. Hệ Ngân Hà chúng ta xuất hiện hẳn hai thiên tài trình độ này. Mọi người ở hệ Ngân Hà ban đầu là giật mình, sau đó bắt đầu bùng nổ. Hơn 3 triệu tinh hệ, hơn 15 triệu người tham gia, thế nhưng chỉ có 5.000 người được chọn, hệ Ngân Hà bọn họ lại có tận 2 người ở trong danh sách, đây là xác suất nhỏ đến cỡ nào chứ? Bên trên hành tinh khổng lồ, thân ảnh Chu Hạo chớp động, trường kiếm nhanh chóng hạ gục từng người máy Nguyệt Linh cảnh. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã tập hợp đủ 10 điểm sáng. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa. Xoạt. Chu Hạo tiến vào bên trong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó thân thể lập tức xuất hiện ở một khu vực. Hành tinh thứ 5. Chu Hạo nhìn về phía những người máy đang đi đi lại lại ở phía xa. Chu Hạo, dựa vào thực lực của ngươi có thể hạ gục được người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 4 đã là cực hạn rồi, nếu muốn hạ gục Nguyệt Linh cảnh cấp 5 thì khó lắm. Data lãnh đạm nói. Chu Hạo im lặng. Nửa năm trước hắn lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện, thực lực có khả năng địch lại người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 3. Nửa năm sau, thân pháp du xà và kiếm pháp hỏa liệt của hắn đều có những đột phá rất lớn, đủ để đánh giết người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 4. Thực lực hiện tại của Chu Hạo có thể tương đương với người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 bình thường nhất. Mặc dù là rất khó, thế nhưng cũng không khó đến mức không có bất cứ hy vọng nào. Khảo nghiệm cũng không hạn chế thời gian, ta có thể dừng lại nghĩ cách một chút. Nói không chừng lại nghĩ ra được cách đối phó. Chu Hạo nói, Chu Hạo nhìn về phía bảng xếp hạng, lúc này hắn đã ở vị trí thứ 237, tiến vào top 300 rồi. Đây cũng là điều bình thường, lúc trước Data cũng nói thực lực của hắn có thể vào top mấy trăm. Data, giúp ta dò xét một chút xem xung quanh đây có người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 nào đi một mình không. Chu Hạo nhìn bốn phía, hành tinh này có rất nhiều người máy, nhưng có những người máy tụ tập lại một chỗ. Có người máy đơn độc hành động. Bây giờ Chu Hạo muốn tìm người máy này đang hành động riêng lẻ. Ngươi đi về phía bên trái đi, Data nói. Linh hồn của nó có thể dò xét được trong phạm vi rộng lớn hơn Chu Hạo rất nhiều. Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng di chuyển về phía đó. Nơi này có một người máy đang đơn độc hành động. Vút, trường kiếm vung lên, Chu Hạo trực tiếp tấn công người máy trước mặt. Người máy lập tức phản ứng lại, nhanh chóng tấn công Chu Hạo. Đi, hai luồng kiếm quang đồng thời xuất hiện, ngăn cản hướng đi của người máy. Nhưng mà người máy chỉ cần vung lên một quyền là có thể tùy tiện phá nát hai luồng kiếm quang của Chu Hạo. Chu Hạo nhanh chóng tránh đi, cố gắng tiếp cận người máy, nhưng đều bị người máy ngăn cản. Thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ để hạ gục người máy này, kiếm pháp hỏa liệt thì không cần nghĩ nữa, mình vừa mới đột phá được thức thứ nhất không bao lâu, bây giờ thức duy nhất có thể đột phá chính là thân pháp du xà. Nếu như mình đột phá thì thứ hạng chắc chắn có thể tăng thêm một chút. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Chu Hạo lợi dụng chính người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 ở đây để rèn luyện thân pháp cho mình. Bên trên quảng trường lúc này đã có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Khảo nghiệm này quá khó rồi, ta chẳng qua nổi hành tinh thứ nhất. Ta bị ba người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1 bao vây, bị đánh trọng thương, đành phải lập tức bóp nát lệnh bài trong tay. Đúng vậy, tinh linh cảnh và Nguyệt Linh cảnh chênh nhau cả một cảnh giới lớn, chiến đấu vượt cấp quá khó khăn. Không biết ai có thể vượt qua được hết 18 hành tinh. Chương 553, vượt qua thực lực hai từng người đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bảng danh sách, ánh mắt bọn họ đầy vẻ không cam lòng. Nhóm người không mạc cũng đang ở một khu vực trên quảng trường, bọn họ vừa nhìn tình hình chiến đấu vừa thảo luận. Thực lực của Mạc Tạp Tư mạnh thật, cậu ta đã tới được hành tinh thứ 9 rồi. Trên một hành tinh, có một thanh niên toàn thân màu lam, còn có đuôi, nhìn giống người trái đất đang nắm chặt trường thương mà chiến đấu. Những người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 9 không thể nào ngăn cản nổi anh ta, chỉ có thể tùy tiện bị đánh gục. Trường thương của Tháp Tạp Tư có lôi điện chớp động, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Không Mạc cười nói, cả Vân Khôn cũng không tệ, tới hành tinh thứ 8 rồi. Hai người bọn họ đều đã nắm giữ ý cảnh hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ dẫn trước những người khác một khoảng rất xa, lão giả mặc trường bào màu vàng cười nói. Ngoài trừ Mạc Tạp Tư và Vân Khôn thì những người khác mạnh lắm cũng chỉ có thể dừng chân ở hành tinh thứ 6, thực lực của bọn họ đều đã tới cực hạn rồi, chỉ có thể tạm thời dừng lại để nâng cao thực lực của mình. Lúc này Chu Hạo vẫn đang đợi ở hành tinh thứ 5, hắn đang chiến đấu với người máy kia. Hả? Bỗng nhiên hắn nhìn về phía một khu vực, nơi đó có một người đàn ông mặc trường bào màu đen. Tiểu tử, thực lực không đủ thì ngoan ngoãn đứng sang một bên đi, đừng có chiếm người máy của người khác. Người đàn ông nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Hắc Húc. Chu Hạo nhìn người kia. Trước đó lúc ở quảng trường, Hắc Húc vừa mở miệng đã mỉa mai Khôn Sa Nguyên. Quê hương của Hắc Húc chính là hệ Ngân Hà, nhưng anh ta lại tràn đầy địch ý với hệ Ngân Hà. Chu Hạo phớt lờ anh ta, tiếp tục công kích người máy. Tiểu tử, thực lực không đủ thì cút sang một bên, người máy này để ta giải quyết. Hắc Húc lại lên tiếng. Ngươi bị điên à? Hành tinh này lớn như vậy, ngươi có thể tới nơi khác tìm kiếm người máy, đừng có làm phiền ta. Chu Hạo cũng không khách sáo. Hừ. Một kẻ nhà quê đến từ tinh hệ vớ vẩn mà cũng dám phản bác ta, vẻ mặt Hắc Húc tràn đầy vẻ phẫn nộ. Anh ta nhớ rõ Chu Hạo và Khôn Sa Nguyên đứng cạnh nhau, cả hai đều là người thuộc về hệ Ngân Hà. Bùm, Hắc Húc vung tay lên, trên không lập tức xuất hiện những mũi tên bằng nước, nhắm thẳng vào người Chu Hạo. Không ổn. Chu Hạo biến sắc, lập tức tránh người sang một bên. Mũi tên bay ra, đâm thẳng lên phần bụng của người máy. Người máy lập tức bay ngược ra sau, không có năng lực ngăn cản. Nhưng mà sau khi công kích này kết thúc thì trên thân người máy cũng không có điểm sáng xuất hiện. Một mình hạ gục người máy thì mới có thể có được điểm sáng. Tình huống hiện tại rõ ràng là không phù hợp. Theo quy định, nếu người máy bị hai người tấn công trong vòng một phút thì sẽ không có điểm sáng. Nếu không, chỉ cần mọi người hợp sức lại thì muốn đạt được điểm sáng là điều quá dễ dàng. Tiểu tư, hy vọng ngươi có thể lọt vào top 100, như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội giao đấu. Ta sẽ cho các ngươi biết tinh hệ vớ vẩn của các ngươi ở ngoài vũ trụ chẳng đáng một xu. Ánh mắt Hắc Húc tràn đầy sát khí, nhưng vẫn bị anh ta áp chế được. Trong không gian này không được tàn sát lẫn nhau, vừa rồi anh ta cũng ra tay với người máy chứ không phải với Chu Hạo. Nói xong, Hắc Húc quay người rời đi. Tên này điên à? Chu Hạo nhìn theo bóng lưng của Hắc Húc, nhíu mày, cho dù tổ tiên của Hắc Húc có thù oán gì với hệ Ngân Hà thì chuyện anh ta tự nhiên chạy tới gây sự với hắn cũng là chuyện không thể nào hiểu nổi. Vũ trụ loại người nào mà chẳng có chứ? Có gì kỳ lạ đâu, ngươi cứ coi như tên đó bị điên là được rồi. Đa Ta thản nhiên nói. Chu Hạo rất tán thành, nhanh chóng gật đầu. Hắn nhìn Đa Ta ở trong điện chân thần, sau đó ngạc nhiên nói. Ngươi khôi phục lại rồi, Lúc này Data đã khôi phục lại dáng vẻ cao nửa mét lúc trước của mình. Tổn thương linh hồn đã phục hồi rồi. Data gật đầu. Chu Hạo vô cùng vui sướng, ban đầu cũng là do Data cứu hắn nên linh hồn mới bị thương nặng như vậy, Chu Hạo vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Vẫn cứ là như thế này nhìn đáng yêu một chút. Chu Hạo cười nói, tiểu tử, ngươi nói ai đáng yêu hả? Data tức giận, thân thể nó lại lập tức biến thành một con kiến khổng lồ nhìn vô cùng dữ tợn. Xoạt. Người máy ở phía xa lại một lần nữa đứng dậy, tiếp tục trục trịch, ta phải đi chiến đấu đây, ta phải tiếp tục rèn luyện thân pháp của mình. Chu Hạo giả vờ như không nghe được lời nói tức giận của Data, nhanh chóng lao về phía người máy, thời gian cứ thế trôi qua, số người bị đào thải càng lúc càng nhiều. Thậm chí còn có người tử vong. Không chỉ các cường giả bản nguyên cảnh của Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang mà tất cả mọi người của hơn 3 triệu tinh hệ đều đang chú ý đến bản danh sách xếp hạng nơi này. Tất cả mọi người ở trong hệ Ngân Hà lúc này đều đang vô cùng kích động. Trên bản danh sách, Vân Mộng xếp thứ 3010, còn Chu Hạo xếp thứ 261. Top 300, Chu Hạo lợi hại quá, công chúa Vân Mộng cũng sắp lọt vào top 3000 rồi. Hệ Ngân Hà chúng ta lần này đã được nở mày nở mặt. Vô số người hoan hô, chương 554, uy áp gia tăng 3 triệu tinh hệ đều đang cạnh tranh với nhau. Bình thường hệ Ngân Hà bọn họ luôn bị những tinh hệ xung quanh như tinh hệ Kim Ma xem thường, nhưng bây giờ tinh hệ Kim Ma không có bất cứ người nào xuất hiện trong bản danh sách cả. Đây chính là vinh dự của hệ Ngân Hà, tại Vương quốc Viêm Tâm trong hệ Ngân Hà, Mãnh Luân ngơ ngác nhìn thứ hạng của Chu Hạo. Nằm trong top 300. Thứ hạng của Chu Hạo càng cao thì anh ta càng hối hận về hành động trước đây của mình, anh ta biết thứ hạng này đại diện cho cái gì. Thời gian cực nhanh, chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, ở quảng trường Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang, Không Mạc đang nói chuyện với những cường giả bản nguyên cảnh khác. Một tháng trôi qua rồi, bây giờ trên cơ bản đã có thể nhìn thấy được chất lượng của nhóm thiên tài này, ngoại trừ Mạc Tạp Tư và Vân Không thì những người khác cùng lắm chỉ có thể ở hành tinh thứ 6, thứ 7. Mạc Tạp Tư và Vân Không đúng là khiến người khác phải kinh ngạc. Các cường giả tùy ý bàn luận, tất cả đều lựa chọn ở trong không gian không chịu ra ngoài à. Không Mạc quan sát 18 hành tinh, lắc đầu. Ha ha, Không Mạc, đây chẳng phải là quy tắc do tự ngươi đặt ra còn gì, chờ khi người cuối cùng ra ngoài thì khảo nghiệm mới kết thúc. Lão giả mặt trường bào màu vàng cười nói. Một tháng trôi qua, cả Mạc Tạp Tư và Vân Không đều đã đạt tới cực hạn. Nhưng đạt đến cứ hạng không có nghĩa là bọn họ lập tức rời khỏi không gian, đây chính là cơ hội mà Đế quốc Tinh Lang dành cho bọn họ, có một số thiên tài luôn đột phá trong những thời điểm mấu chốt. Ta tăng uy áp lên, không tin bọn họ không ra. Không Mạc lãnh đạm nói, lúc này có rất nhiều thiên tài đang cố gắng rèn luyện nâng cao thực lực của mình, để bản thân có thể tiến thêm một bước. Bùng! Đột nhiên, một luồng uy áp khủng bố giáng xuống. Uy áp mạnh thật. Thân thể của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mấy người lập tức biến sắc, làn da của bọn họ nổi đầy gân xanh, thậm chí còn xuất hiện cả tơ máu. Không thể ở đây thêm được nữa, mấy thiên tài nhanh chóng bóp nát lệnh bài trong tay, thân ảnh lập tức biến mất khỏi nơi này. Nếu như bọn họ tiếp tục chịu đựng thì thân thể rất có thể bị nổ tung, ở trên hành tinh thứ 5, Chu Hạo đang chiến đấu với mấy người máy. Bùm! Bỗng nhiên có một luồng uy áp ập xuống. Chu Hạo cảm thấy giống như có một ngọn núi đè nặng lên lưng mình, thân thể hắn cũng không chịu được mà cong xuống một chút, tốc độ cũng lập tức giảm đi, không ổn, Chu Hạo biến sắc, hắn phải chịu đựng uy áp này, nhưng người máy lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, tung thẳng một đòn vào bụng hắn. Phục. Chu Hạo phun ra một ngụm máu, hắn không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chờ khi Chu Hạo đi tới một khoảng cách nhất định thì người máy kia lại dừng lại. Không ngờ uy áp lại mạnh đến mức đó, Chu Hạo lau vết máu bên khóe miệng, lắc đầu. Một tháng trước cũng có uy áp, nhưng mà không mạnh như thế này, Chu Hạo cũng đã có thể thích ứng được với nó, nhưng vừa rồi uy áp tăng lên quá mạnh, hắn chưa kịp thích ứng nên mới bị người máy đánh trúng. Hắn lặng lẽ ngồi chữa trị vết thương, không sử dụng linh quả, quy tắc của cuộc khảo nghiệm này là không được sử dụng linh quả, dược thảo, một khi sử dụng thì sẽ lập tức bị loại bỏ tư cách thi đấu. Ai mà biết những loại linh quả dược thảo đó có phải là linh quả tăng cường thực lực hay không? Mình vẫn có thể chịu đựng được uy áp này, mình đã tìm được cảm giác của thân pháp du xà thức thứ 2 rồi, nhưng vẫn còn kém một chút. Chu Hạo vừa chữa thương vừa nghĩ. Sau một tháng, thân pháp của hắn càng thêm cường đại. Nửa tiếng sau, thương thế của Chu Hạo hoàn toàn bình phục. Hắn lại tiếp tục đi chiến đấu, bên ngoài quảng trường lần lượt có thêm nhiều người xuất hiện, con số đã lên tới hơn 10 triệu người. Tất cả bọn họ đều đang xem bản danh sách. Xoạt. Một dao động truyền đến, sau đó là một bóng người hiện ra, đây là một cô gái, nhìn vô cùng lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Đó chính là Vân Mộng. Ta bị đào thải rồi. Vân Mộng hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, uy áp khiến cho thực lực của Vân Mộng giảm mạnh, lập tức trúng phải đòn công kích của người máy. Vân Mộng không chút do dự, nhanh chóng bóp nát lệnh bài. Vân Mộng. Nhóm người lĩnh vinh đi tới, Vân Mộng khẽ gật đầu với bọn họ. Chu Hạo đã ra chưa? Vân Mộng nhìn ba người trước mặt, hỏi. Ngươi nhìn bản danh sách một chút đi, số thứ tự 267. Lĩnh Vinh chỉ lên bản danh sách, Vân Mộng nhìn theo, lập tức thấy được tin tức. Chu Hạo, hệ Ngân Hà xếp thứ 267. Sao có thể như thế được? Chu Hạo lọc vào top 300. Ánh mắt Vân Mộng lộ ra vẻ khiếp sợ, cô ta tự tin mình lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy thì thực lực sẽ mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều. Thế nhưng bây giờ cô ta chỉ trong top 3000, còn Chu Hạo lại lọt vào top 300, chênh lệch cả 10 lần. Ta cứ nghĩ thực lực của mình là mạnh nhất hệ thiên hà, lần này chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh bản thân, không ngờ lại càng ngày càng bị kéo dài khoảng cách, trong lòng Vân Mộng cảm thấy vô cùng bất lực. Chương 555, tiến vào top 100. Thời gian tiếp tục trôi đi, có người bóp nát lệnh bài để ra ngoài, nhưng vẫn còn rất nhiều người kiên trì ở bên trong. Mạc Tạp Tư biến thái thật, thế mà đã có thể tiến lên hành tinh thứ 14 rồi. Hành tinh thứ 14 tương đương với cường giả linh chủ cảnh cấp 5. Còn cả Vân Khôn nữa, anh ta cũng tới hành tinh thứ 11 rồi, đây tương ứng với linh chủ cảnh cấp 2. Thực lực của bọn họ là tinh linh cảnh thế mà lại có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới lớn, ngoại trừ hai tên biến thái này thì Nhiếp Huyền xếp ở vị trí thứ 3 mới chỉ tới được hành tinh thứ 7. Các thiên tài nhìn bản danh sách xếp hạng, bắt đầu bàn tán. Lúc trước bọn họ không biết thực lực của những người khác thế nào, nhưng bây giờ thông qua bản danh sách có thể nhìn ra được khoảng cách vô cùng dễ dàng. Mạc Tạp Tư và Vân Khôn dẫn trước quá xa, những người xếp hạng từ thứ 3 đến 99 đều đang ở hành tinh thứ 7, thứ 6. Người xếp hạng thứ 100 ở hành tinh thứ 5, chênh lệch với Mạc Tạp Tư tận 9 hành tinh. Mọi người ở hệ Ngân Hà đều đang nhìn chằm chằm tên của Chu Hạo. Trên Huyền Lam Tinh, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt cũng đang hồi hộp nhìn bản danh sách. Anh vẫn đang ở hành tinh thứ 5, Chu Nguyệt nói, không biết anh ấy có thể tiến vào top 100 hay không. Tiểu Hạo đã làm tốt lắm rồi, cho dù không được tiến vào giai đoạn 2 thì cũng không có ai trách thằng bé. Chu Gia Đống lắc đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của ông vẫn nhìn chằm chằm bản danh sách, chú ý từng thay đổi trên đó. Một ngày. Hai ngày. Lại một tháng nữa trôi qua. Bùm, bùm, trên hành tinh thứ 5, thân ảnh Chu Hạo chớp động, hắn điên cuồng chiến đấu với một người máy phía trước, thân ảnh Chu Hạo nhìn giống như một con rắn. Hắn dùng quỹ đạo quỷ dị tránh né đòn công kích của người máy. Ánh mắt hắn vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác lo lắng nào. Mình đã thăm dò đại khái được thức thứ hai của thân pháp du xà rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Chu Hạo yên lặng suy tư. Thế này không đúng, thế kia cũng không đúng, Chu Hạo đang không ngừng thí nghiệm thân pháp của mình. Trong gần hai tháng, Chu Hạo gần như vẫn luôn luyện tập thân pháp của mình. Trong lòng hắn cũng đã có rất nhiều cảm ngộ, thời gian cứ thế trôi qua, rất nhiều suy nghĩ tổng hợp lại với nhau, trong đầu Chu Hạo xuất hiện một quỹ đạo vận hành hoàn chỉnh. Quỹ đạo này chính xác rồi, đúng, chính là như vậy. Hai mắt Chu Hạo sáng lên, thân ảnh hắn chớp động, giống như là đột phá được một tầng chướng ngại, cấp tốc bay tới bên cạnh người máy. Người máy tung ra một quyền, nhưng Chu Hạo có thể tránh né một cách dễ dàng, sau đó... Thân ảnh của hắn xuất hiện ở ngay sau lưng người máy. Chu Hạo vung trường kiếm lên, hai luồng kiếm quang bay ra, đánh thẳng lên thân người máy. Bùm, tiếng va chạm kịch liệt truyền tới, thân thể người máy hơi lảo đảo, nhưng vẫn có thể tung đòn công kích. Nhưng Chu Hạo lại tránh né một cách dễ dàng. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Chu Hạo cười lớn, mình đã nắm giữ được thân pháp du xà thức thứ hai, người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 này không chạm được vào mình. Lần trước Chu Hạo nắm giữ thức thứ nhất của thân pháp du xà, hắn lập tức đánh chết được 10 người máy. Bây giờ hắn nắm giữ được thức thứ hai, thực lực chắc chắn cường đại hơn. Thực ra lực công kích của Chu Hạo có thể tạo thành uy hiếp cho người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5, nhưng thân pháp của hắn lại thiếu hụt, mỗi lần công kích đều bị người máy ngăn cản. Hắn không dám tiến lại gần người máy này, thế nên một mực rơi vào trạng thái bị động. Nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Từng đòn công kích không ngừng bay ra, mấy phút đồng hồ sau, người máy không chịu nổi nữa, trên người tản ra một điểm sáng, nhanh chóng dung nhập vào trong lệnh bài của Chu Hạo. Sắp được 2 tháng rồi, mình phải nắm chắc thời gian giải quyết 9 người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 khác, sau đó tiến vào hành tinh thứ 6. Nếu không thì chờ khi uy áp ở nơi này lại tăng thêm một lần nữa thì mình khó có thể đánh gục được những người máy này. Chu Hạo không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng lao về một phía. Trên Huyền Lam Tinh, gia đình Chu Hạo vẫn đang quan sát bản danh sách. Thứ hạng của anh lại tăng lên rồi. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Đúng vậy. Chu Gia Đống và Vương Lan đều nhìn lên bảng. Sau một thời gian, Chu Hạo tụt xuống vị trí 278, nhưng bây giờ lại lập tức tăng lên thành 161. Nửa tiếng sau, thứ tự của Chu Hạo đi thẳng tới vị trí 96. Xếp thứ 96, anh tiến vào top 100 rồi, được tham gia giai đoạn tuyển chọn thứ 2 rồi. Chu Hạo. Ánh mắt Đồng Dao cũng tràn đầy xúc động, cô nhìn thứ tự của Chu Hạo, đồng thời, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng nhìn thấy được xếp hạng này. Xếp thứ 96, trời ạ, Chu Hạo lợi hại quá, hệ Ngân Hà chúng ta cuối cùng cũng có một thiên tài có thể tham gia tranh đoạt cơ hội tiến vào núi Tinh Lan rồi. Tất cả mọi người của hệ Ngân Hà đều hoan hô, top 100 là một con số khủng bố đến mức nào cơ chứ? Theo như tư liệu của những lần chân thần thu nhận đồ đệ lần trước thì thiên tài có xếp hạng cao nhất của hệ Ngân Hà chỉ là top 4.000. Từ xưa đến nay, người của hệ Ngân Hà chưa bao giờ dám nghĩ thiên tài của hệ Ngân Hà có thể lọt vào top 100. Chương 556, kết thúc giai đoạn một lúc này một số người ở trên quảng trường cũng nhìn thấy được thông tin của Chu Hạo. Chu Hạo này là ai thế? Vừa rồi còn ở top 300 mà giờ đã vọt lên top 100 rồi, hệ Ngân Hà. Tinh hệ này nghe là thế nhỉ? Chắc là một tinh hệ vắng vẻ nào đó của đế quốc Tinh Lan. Bây giờ vẫn còn hơn 100 người ở trong, nói không chừng bảng xếp hạng vẫn có thể thay đổi. Các vị thiên tài nghị luận. Chu Hạo tiến vào top 100 rồi. Vân Mộng cắn môi, nhìn chằm chằm tên của Chu Hạo trong bảng danh sách, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại. Những thiên tài khác vô cùng khiếp sợ, còn những cường giả bản nguyên cảnh lại rất bình tĩnh. Tiểu tử kia đột phá thân pháp à, đúng vậy, có rất nhiều người rèn luyện bên trong không gian khảo nghiệm rồi đột phá được những thành tựu nhỏ. Các vị cường giả nói, bọn họ đạt tới cảnh giới này nên việc Chu Hạo đột phá thân pháp với họ mà nói là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không mà, khi nào giai đoạn một sẽ kết thúc, lão giả mặc trường bào màu vàng quay sang nhìn người đàn ông trọc đầu. Một tháng nữa chân thần La Nguyên sẽ xuất hiện, trong thời gian đó chúng ta nhất định phải kết thúc 2 giai đoạn luôn. Người đàn ông đầu trọc nói. Chu Hạo xuất hiện trên hành tinh thứ 6. Hắn nhìn xếp hạng của mình. 96, mình tiến vào top 100 rồi. Ánh mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động, tiến vào top 100 là có cơ hội đi vào núi Tinh Lan. Tiểu tử, không tệ, không ngờ ngươi có thể tới được thứ hạng này. Đa ta cười, cho ngươi một lời khen, đến cả cường giả Nguyệt Linh cảnh cũng khó nắm giữ được thức thứ nhất thân pháp Du Xà. Thế mà Chu Hạo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nắm giữ được thức thứ hai. Người máy ở hành tinh thứ 6 là Nguyệt Linh cảnh cấp 6, thực lực của mình chắc chắn không thể nào là đối thủ của bọn chúng. Chu Hạo nhìn về phía mấy người máy trước mặt, lắc đầu, chiến đấu vượt cấp khó lắm, thực lực hiện tại của ngươi không làm được đâu. Đa Tà nói. Bây giờ vẫn còn thời gian, nói không chừng sẽ có cơ hội. Chu Hạo nhìn về phía xa, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ. Bùng. Bỗng nhiên một luồng uy áp kéo tới, Chu Hạo cảm giác ngọn núi sau lưng mình đè nặng hơn rất nhiều. Uy áp lại mạnh lên rồi. Chu Hạo biến sắc, nhưng sau đó trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui sướng. May mà bây giờ uy áp mới tăng lên, nếu như tăng sớm vài phút thì nói không chừng mình không thể tiến vào hành tinh này. Dưới sự ảnh hưởng của uy áp, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, thực lực lúc trước của hắn thực ra cũng không mạnh hơn những người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 5 đó bao nhiêu. Đi thôi. Chu Hạo tiến về phía trước. Bùng, phía xa truyền tới những tiếng đánh nhau, một thanh niên cầm chiến đao đang không ngừng chiến đấu với một người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 6. Thực lực mạnh thật. Chu Hạo quan sát, Người thanh niên kia có thể chiến đấu với người máy ở hành tinh thứ sáu chứng tỏ thực lực của anh ta mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều. Thời gian trôi đi, một tiếng sau, uy áp trên người Chu Hạo lại tăng lên một chút nữa. Sao uy áp lần này tăng nhanh vậy, Chu Hạo nhíu mày. Hai lần trước mặc dù uy áp tăng lên nhưng không nhanh như vậy, bây giờ mới qua một giờ đã tăng tiếp rồi. Lại thêm một giờ nữa, uy áp lại tiếp tục tăng. Ba ngày sau, uy áp liên tục tăng lên, bây giờ Chu Hạo đi lại cũng cảm thấy khó khăn, cả người hắn nổi đầy gân xanh, thậm chí còn xuất hiện cả tơ máu. Dưới ảnh hưởng của uy áp, thực lực của mình khó mà phát huy ra được, Chu Hạo nhìn những đường tơ máu càng lúc càng rõ rệt. Hắn nhìn xếp hạng của mình, lúc này vẫn là thứ 96. Đi thôi. Chu Hạo trực tiếp bóp nát lệnh bài không gian. Nếu như uy áp lại tăng lên nữa thì thân thể hắn rất có thể sẽ bị đè nát. Xoạt. Một luồng sáng lóe lên, thân ảnh Chu Hạo biến mất khỏi hành tinh này. Chu Hạo xuất hiện trên quảng trường, người thanh niên kia vừa xuất hiện thì tên của Chu Hạo trên danh sách cũng biến mất, người đó chính là Chu Hạo. Không ngờ hắn có thể tiến vào top 100, lúc trước ta thấy top 1000 còn không có tên hắn, có lẽ lúc trước hắn ẩn giấu thực lực, hoặc là đột phá trong lúc chiến đấu. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Hạo, không nhìn được mà bàn tán. Lúc trước bọn họ không hề biết Chu Hạo là người nào, vẫn còn 17 người chưa đi ra. Sau khi ra ngoài, Chu Hạo lập tức nhìn về phía bảng danh sách. 17 người này đều nằm trong top 100, còn những người sau top 100 đã bị đào thải ra ngoài từ lâu rồi, xem ra mình chắc chắn được vào giai đoạn 2 rồi. Chu Hạo thở phào một hơi. Lúc trước khi Chu Hạo rời khỏi không gian vẫn còn lo lắng sẽ có thiên tài nào phía sau vượt lên, đuổi hắn khỏi top 100. Hả? Mạc Tạp Tư xếp thứ nhất đang ở trên hành tinh thứ 14, Vân Khôn xếp thứ hai ở hành tinh thứ 11. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, từ hành tinh thứ 10 đã tương ứng với người máy linh chủ cảnh rồi, hai người này có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới lớn. Chu Hạo, bây giờ ngươi đã biết thiên tài lĩnh ngộ được ý cảnh pháp tắc khó khăn đến mức nào chưa? Đa Tà nói. Chu Hạo im lặng, có thể chiến đấu vượt tận hai cảnh giới lớn thế này chứng tỏ tiềm lực vô hạn. Chương 557, kết thúc giai đoạn 1-2. Bây giờ Mạc Tạp Tư và Vân Khôn mới chỉ ở tinh linh cảnh, một khi đột phá đến nguyệt linh cảnh thì thực lực của bọn họ sẽ càng khủng khiếp hơn. Chúc mừng ngươi, Chu Hạo, nhóm người Vân Mộng, Lĩnh Vinh đi tới chúc mừng. Thành tích của các ngươi thế nào? Chu Hạo nhìn về phía những người khác, ba người bọn ta bị đào thải rồi. Còn Vân Mộng trong top 4000, có thể tiến vào học viện Tinh Lang tổng bộ. Lĩnh Vinh tùy ý nói, mặc dù nghe giọng Lĩnh Vinh có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nhận ra được sự uể oải của anh ta, dù sao thì không ai muốn mình thất bại nhanh đến vậy. Mặc dù bọn ta bị đào thải, nhưng mà hệ ngân hà chúng ta có tận hai người được nằm trong top 5000, Chu Hạo thậm chí còn tiến vào top 100, đây chính là vinh quang của hệ ngân hà chúng ta. Những thiên tài của các tinh hệ khác cũng không nhịn được mà đang bàn tán về người đó. Không sao Nguyên cười nói, cũng không phải vội, nói không chừng còn có những thế lực khác coi trọng chúng ta, chịu thu nhận chúng ta thì sao? Ba Khắc cũng cười, cường giả bản nguyên cảnh ở tổng bộ đế quốc Tinh Lang rất nhiều, cũng có nhiều thế lực lớn tới theo dõi trận tuyển chọn. Nếu như bọn họ được những thế lực đó thu nhận thì lần này cũng coi như thành công, thời gian cứ thế trôi đi. Những người ở trên các hành tinh không ngừng xuất hiện trên quảng trường. 10 ngày sau, chỉ còn lại hai người cuối cùng ở lại. Mạc Tạp Tư và Vân Khôn vẫn chưa ra ngoài, thực lực của hai người này quá mạnh, uy áp của hành tinh đối với bọn họ hình như không có ảnh hưởng quá lớn. Các thiên tài vẫn chăm chú nhìn tin tức, nhìn kìa, Mạc Tạp Tư đã tới hành tinh thứ 15 rồi. Tin tức của Vân Khôn cũng thay đổi, anh ta đi tới hành tinh thứ 12 rồi, trời ạ! Một người hạ gục được 10 người máy linh chủ cảnh cấp 5, một người hạ gục được 10 người máy linh chủ cảnh cấp 2. Mọi người đều hoảng sợ nói. Xoạt. Mọi người vừa nói xong thì trên quảng trường lập tức xuất hiện hai bóng người. Đó chính là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, hai người này quá biến thái rồi, chắc chắn chân thần sẽ thu nhận một trong hai người bọn họ làm đệ tử. Những thiên tài vừa khiếp sợ vừa hâm mộ nhìn hai thanh niên trước mắt. Bùng. Trên quảng trường lập tức bùng nổ khí thế khổng lồ, sau đó từng vị cường giả hiện ra. Nhìn kìa, đó là những cường giả bản nguyên cảnh, nhóm thiên tài ngẩng đầu nhìn những thân ảnh đang ngồi trước mặt thì lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Nhiều cường giả quá, Chu Hạo cũng nhìn bốn phía, mặc dù những cường giả bản nguyên cảnh kia đều thu liễm khí tức của mình, nhưng nhóm người Chu Hạo vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự uy áp. Dưới uy áp này, hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng. Giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, những người nằm trong danh sách từ vị trí 101 đến 5000 có tư cách tiến vào trong Học viện Tinh Lang Tổng Bộ. Một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên. Còn những người từ vị trí 5001 trở xuống sẽ có một số người được những thế lực lớn thu nhận. Bây giờ sẽ là 10 phút để các thế lực tiến hành lựa chọn, sau khi âm thanh này vừa dứt thì tất cả quảng trường đều im lặng, ánh mắt của các thiên tài đều lộ ra vẻ mong đợi. Ta sẽ được chọn chứ? Là ta, nhất định là ta. Rất nhiều thiên tài vừa thấp thỏm vừa mong chờ nhìn về phía những người được chọn đi. 10 phút trôi qua rất nhanh, mọi thứ dừng lại. Trong số những người ngoài top 5000, chỉ có 10000 người may mắn được các thế lực lựa chọn. Tuyển chọn kết thúc, những người không được lựa chọn hãy trở về tinh hệ của mình. Người đàn ông trọc đầu lại nói, âm thanh này nháy mắt dập tắt toàn bộ hy vọng của những người còn lại. Không có hy vọng nữa rồi, bỏ lỡ cơ hội này chính là không bao giờ có cơ hội nữa. Hừ, tiến vào Học viện Tinh Lang Tổng Bộ, gia nhập thế lực lớn của các cường giả bản nguyên cảnh có gì vui cơ chứ? Trở thành cường giả là dựa vào bản thân, những thứ khác chỉ là hỗ trợ mà thôi, ta còn trẻ, mọi chuyện mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Các thiên tài không được chọn, có người uể oải, có người kiên định. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cuộc tuyển chọn của bọn họ đến đây là hết rồi. Ha ha, Chu Hạo, ngươi ở lại cố gắng hết sức nhé, ta đưa nhóm người lĩnh vinh về trước. Tây Lãng Thành nhìn Chu Hạo, cười lớn, ánh mắt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo tiến vào top 100, Vân Mộng tiến vào top 4000, đây đều là những chuyện nằm ngoài dự liệu của ông ta. Phiền Tây Lãng Thành đại nhân chiếu cố người trái đất một chút. Chu Hạo nói. Không thành vấn đề, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không có người nào dám động tới người trái đất các ngươi đâu, Tây Lãng Thành đảm bảo. Chu Hạo nói lời cảm ơn, trong lòng cũng hơi nhẹ nhõm một chút. Tây Lãng Thành là cường giả mạnh nhất hệ Ngân Hà, cũng là người có quyền thế lớn nhất. Có câu nói này của ông ta thì người trái đất có thể an tâm phát triển ở hệ Ngân Hà rồi. Chương 558, thất bại mọi người nhanh chóng rời đi, trên quảng trường lúc này chỉ còn lại 100 người. Hắc Húc. Chu Hạo nhìn về phía một người, Hắc Húc dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của Chu Hạo, anh ta nhìn về phía này, trong mắt lóe lên hung quang. Tiếp theo đây, mỗi người sẽ phải tham gia 20 cuộc chiến đấu, đối thủ ngẫu nhiên. Sau khi kết thúc trận thứ nhất nửa tiếng thì các ngươi có thể tham gia trận thứ hai. Hy vọng các ngươi có thể bộc phát hoàn toàn thực lực của mình. Sau khi tất cả mọi trận chiến kết thúc thì chúng ta sẽ chọn ra 20 người tiến vào trong núi Tinh Lang. Người đàn ông trọc đầu nhìn 100 thiên tài phía dưới, nói ra quy tắc chiến đấu của giai đoạn 2. Được rồi, 10 phút sau bắt đầu chiến đấu. Người đàn ông đầu trọc nói xong thì ngừng lại, bên cạnh mỗi thiên tài đều xuất hiện một cánh cửa màu trắng. 10 phút sau, Chu Hạo nhìn mọi người xung quanh, trong bản danh sách này ngoại trừ hai tên biến thái Mạc Tạp Tư và Vân Khôn thì còn có 36 người tiến vào hành tinh thứ bảy, mình chắc chắn không phải là đối thủ của 36 người đó. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn hoàn toàn ở hạng cuối. 10 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Các ngươi tiến vào trong cánh cửa màu trắng bên cạnh mình. Người đàn ông trọc đầu nói, không nghĩ nữa, cứ cố gắng hết sức là được. Dù sao thì nếu không được vào núi Tinh Lang thì mình vẫn có thể gia nhập Học viện Tinh Lang Tổng Bộ. Chu Hạo nhanh chóng thu liễm những cảm xúc trong lòng mình lại, hắn căn bản không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Xoạt. Thân ảnh Chu Hạo nhanh chóng biến mất. Cuối cùng cũng đến giai đoạn chiến đấu chân chính rồi, không Mạc, bây giờ nên công khai video rồi chứ. Các cường giả bản nguyên cảnh nói. Ha ha, nơi này náo nhiệt thật đấy. Bỗng nhiên có mấy tiếng cười vang lên, sau đó bên cạnh không Mạc xuất hiện 4 bóng người. Những người này tản ra khí thế không khác gì không Mạc. Bách Khôn, Delin, Thần Vũ, Khải Tan, những cường giả bản nguyên cảnh khác nhìn thấy 4 người mới xuất hiện thì lập tức chào hỏi, giọng nói cũng mang theo vẻ cung kính. 4 người các ngươi lần nào cũng thế, cứ đến tận thời khắc cuối cùng mới chịu xuất hiện. Không Mạc bất đắc dĩ nói. Xem kẻ yếu thì có gì hay ho đâu. Bây giờ mới là lúc đáng xem chứ, để xem lần này có hạt giống tốt nào không. Một người đàn ông trông giống người sói cười nói. Đúng vậy, không Mạc, nhóm thiên tài lần này khả năng lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ nào rồi. Nói không chừng ta có thể nhìn trúng một người đấy. Một người đàn ông có làn da màu đỏ sậm nói. Ha ha, Được, các ngươi xem đi. Không Mạc gật đầu, ông ta vung tay lên, sau đó trên quảng trường xuất hiện 50 video, trận chiến chính thức bắt đầu. Trong một khu vực, Chu Hạo và một thanh niên đang đối mặt nhau. Người thanh niên này dáng người thon gầy, cao đến tận 3 mét, 1/3 gương mặt màu đen. Anh ta nắm chặt một thanh trường kiếm, tản ra ánh sáng màu vàng. Một luân đạt. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt. Một luân đạt xếp thứ 43 bản danh sách, dẫn trước Chu Hạo một khoảng dài. Một luân đạt nhìn Chu Hạo, khóe miệng lộ ra ý cười. Chu Hạo, xếp thứ 96, sao lại sắp xếp cho ta một đối thủ yếu như vậy chứ? Chu Hạo, hay là ngươi trực tiếp nhận thua luôn đi? Thắng thua cứ phải so thử mới biết được. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, trong mắt cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Mặc dù Mộc Luân đạt xếp thứ 43, nhưng anh ta cũng bị kẹt ở hành tinh thứ 6 như Chu Hạo. Xem ra vẫn còn chút tự tin, được rồi, vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mộc Luân đạt lắc đầu. Bùm, anh ta lập tức vung trường kiếm trong tay lên, kiếm quang màu vàng sắc bén hung hăng bắn về phía Chu Hạo. Đi, Chu Hạo cũng lập tức vung trường kiếm lên, hai luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, sau đó nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Va chạm với kiếm quang màu vàng trên không trung. Bùm. Dao động khí thế tản ra xung quanh, răng rắc. Kiếm quang màu đỏ của Chu Hạo lùi về sau một chút, sau đó biến mất, kiếm quang màu vàng vẫn trụ được thêm một chút, nhưng cũng biến mất. Ha ha, Chu Hạo, công kích của ngươi không bằng ta, để xem tốc độ của ngươi thế nào. Một luân đạt cười lớn. Thân ảnh anh ta khẽ động, gần như nháy mắt đã đi tới bên cạnh Chu Hạo, sau đó chém một kiếm tới. Kiếm quang xen lẫn dao động ập tới, da thịt Chu Hạo cảm thấy nhói lên. Không ổn. Sắc mặt Chu Hạo lập tức biến hóa, nhanh chóng tránh đi. Lực công kích tạm được, nhưng tốc độ lại bình thường thôi, Mộc Luân đạt bình luận. Thân ảnh anh ta khẽ động, kiếm quang ập tới, đánh trúng lên người Chu Hạo. Chu Hạo không chịu nổi, thân thể bay ngược ra ngoài, khí thế trên người cũng nhanh chóng giảm xuống, ta nhận thua. Chu Hạo vội vàng hô. Hắn không ngăn nổi công kích của Mộc Luân Đạt. Trước mặt hai người đều xuất hiện một lớp màn ánh sáng, sau đó hai người đều rời đi. Không ngăn nổi, công kích và thân pháp của Mộc Luân Đạt đều mạnh hơn mình. Chu Hạo lắc đầu. Tất nhiên rồi, có thể tiến vào top 100 đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc thì các phương diện khác cũng đều ở vị trí đỉnh cấp, còn ngươi thì mới chỉ vừa mới tiếp xúc với vũ trụ. Hầu hết thời gian đều là tự mình tu luyện chứ không có người nào dẫn dắt, tất nhiên sẽ kém hơn bọn họ rồi. Đa Tà nói, Chu Hạo cũng biết là như thế, nhưng hắn nhất định không từ bỏ cơ hội. Chương 559, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Một Chu Hạo điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngồi xuống chậm rãi chữa trị vết thương. Sau khi khôi phục, hắn lại tiếp tục tiến vào trong cánh cửa ánh sáng, lần này đối diện Chu Hạo là một thanh niên mặc áo giáp màu trắng. Ta là Nhiếp Huyền, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên này hoàn toàn không hề kiêu ngạo một chút nào, mỉm cười nói với Chu Hạo, Nhiếp Huyền là người đứng thứ ba trong bảng danh sách. Sao lại gặp phải cường giả trình độ này chứ? Chu Hạo lắc đầu, cười khổ. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Vút, thân thể Nhiếp Huyền lóe lên, thậm chí Chu Hạo chỉ có thể nhìn được một chút tàn ảnh chứ không biết được vị trí cụ thể của anh ta. Tốc độ nhanh quá. Chu Hạo giật mình, Nhiếp Huyền lĩnh ngộ được pháp tắc hệ phong, thậm chí còn có khả năng đạt tới thế, thế nên tốc độ của hắn ta mới nhanh như vậy. Đa Tà chậm rãi bình luận, Chu Hạo vung trường kiếm lên ngăn cản, nhưng đến cả thân thể Nhiếp Huyền ở đâu hắn cũng không nhìn thấy thì ngăn cản kiểu gì chứ. Chu Hạo nhanh chóng bị đánh bay, rõ ràng lần này hắn lại thất bại lần thứ hai rồi. Chu Hạo rời khỏi không gian thi đấu, cười khổ. Mặc dù hắn biết mình không thể nào tiến vào top đầu được, thế nhưng mỗi lần thất bại thì trong lòng hắn đều không dễ chịu chút nào. Lúc này mọi người ở hệ Ngân Hà đều chú ý đến danh sách, bọn họ có thể nhìn thấy thành tích của các thiên tài. Mặc dù Chu Hạo đã liên tục thất bại hai lần, nhưng không có ai trách cứ hắn cả, có thể tiến vào top 100 đã là chuyện không đơn giản rồi. Trong lòng mọi người từ đầu đã không dám hy vọng Chu Hạo có thể tiến vào núi Tinh Lang. Sau khi khôi phục thương thế, Chu Hạo lại tiến vào trong. 10 giây sau, có một người khác cũng xuất hiện, đó là một người đàn ông mặc áo đen. Chu Hạo. Người này nhìn thấy Chu Hạo thì ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, gương mặt anh ta vô cùng dữ tợn, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Ngươi có nhớ lúc trước ta nói gì với ngươi không? Lần này không có quy tắc gì cả, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ bị ta đào thải đi, đối thủ lần này của Chu Hạo chính là Hắc Húc. Ánh mắt Hắc Húc vô cùng lạnh lùng, tổ tiên của anh ta trước kia bị hệ Ngân Hà coi như nô lệ, đây là sự sỉ nhục của gia tộc bọn họ. Trong lòng anh ta vô cùng chán ghét hệ Ngân Hà, tất nhiên cũng chán ghét những người sống ở đó. Hắc Húc vung tay lên, những mũi tên nước lập tức phóng về phía Chu Hạo. Hắc Húc, nói thì ai cũng nói được, nhưng chiến đấu mới biết thực lực. Chu Hạo cười lạnh. Hắc Húc xếp thứ 89 bảng danh sách. Được lắm, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hắc Húc nói, mũi tên nước bay về phía Chu Hạo chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo ập tới. Vút. Kiếm quang nhanh chóng vung lên chặn lại mũi tên, thế nhưng kiếm quang của Chu Hạo lại giống như bị thứ gì đó chèn ép. Âm. Hắc Húc vung một quyền xen lẫn băng sương ập tới, thân thể Chu Hạo không chống đỡ được, bị đánh bay ngược ra ngoài. Tất cả những kẻ gọi là thiên tài của hệ Ngân Hà các ngươi đều không chịu nổi một đòn của ta. Hắc Húc châm chọc. Một kẻ có xuất thân từ hệ Ngân Hà, thế mà lại có thể tùy ý chửi bới quê hương của mình, lại còn đắc ý như thế. Chu Hạo đứng dậy, lắc đầu. Hệ Ngân Hà mà cũng xứng gọi là quê hương của ta sao? Hắc Húc giống như đang nghe được chuyện cười, anh ta cười to một tiếng, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Những đòn công kích không ngừng kéo tới, mặc dù mỗi lần Chu Hạo đều bị đánh bay ngược ra ngoài, nhưng hắn lại không bị thương nặng lắm. Không biết Hắc Húc đã dốc hết thực lực hay chưa? Ngươi ở trước mặt ta hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, thế mà cũng dám đại diện cho hệ Ngân Hà. Đúng là nực cười. Những đòn công kích của Hắc Húc không ngừng kéo tới, lúc này Chu Hạo lại không nói gì, hắn yên lặng chịu đựng từng đòn công kích của Hắc Húc, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Những quyền xen lẫn băng sương của Hắc Húc đánh lên người Chu Hạo, dường như tạo thành một dao động kỳ dị. Dao động pháp tắc hệ thủy. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng. Sau đó hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, Hắc Húc vẫn tiếp tục tấn công Chu Hạo. Hắc Húc, tiếp một kiếm của ta. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, sau đó nhanh chóng đâm một kiếm về phía Hắc Húc. Nắm đấm của Hắc Húc nhanh chóng va chạm với trường kiếm của Chu Hạo. Răng rắc. Băng sương trên tay Hắc Húc trực tiếp nứt ra, lộ ra bàn tay của anh ta. Công kích của Chu Hạo đánh trúng nắm đấm của Hắc Húc, băng sương tan biến, da thịt nứt toát. Thậm chí còn lộ ra cả xương cốt. Một lực lượng khổng lồ kéo tới, tiến vào trong cơ thể Hắc Húc, thân thể anh ta nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ta bị đánh lui. Sao có thể có chuyện đó được? Ánh mắt của Hắc Húc lộ ra vẻ kinh hãi, anh ta hoàn toàn không chú ý đến vết thương trên tay. Lực công kích của Chu Hạo trong nháy mắt đã tăng lên nhiều như vậy. Mình chạm tới pháp tắc hệ thủy rồi, ánh mắt của Chu Hạo đầy vẻ kinh ngạc. Pháp tắc là thứ khó mà chạm tới. Nhưng một khi tiếp xúc được với nó, dung nhập nó vào trong công kích của mình thì lực công kích sẽ nhanh chóng gia tăng. Lúc trước Chu Hạo lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa và lôi điện, bây giờ lại lĩnh ngộ thêm một tia pháp tắc hệ thủy, lực công kích của hắn lập tức tăng lên một đoạn dài, vượt qua cả Hắc Húc. Chương 560, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Hai Chu Hạo, ngươi thành công lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy rồi. Đa Ta nhìn Chu Hạo, cũng vô cùng ngạc nhiên. Đa Ta cũng biết Chu Hạo có thiên phú kinh người, nhưng mà hắn mới lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện cách đây không lâu, thế mà bây giờ lại có thể tiếp tục lĩnh ngộ được thêm một tia pháp tắc hệ thủy nữa, đây thực sự là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Hắc Húc, lực công kích của ngươi chỉ như thế thôi à? Chu Hạo nhanh chóng di chuyển, cấp tốc hướng về phía Hắc Húc. Không thể nào, vẻ mặt Hắc Húc vô cùng âm trầm, sau đó gầm lên một tiếng, điên cuồng tấn công về phía Chu Hạo. Hàng loạt mũi tên nước phóng về phía hắn. Xoạt. Kiếm quang lóe lên, những mũi tên nước nhanh chóng bị đánh nát. Mọi người nhìn video thứ 13 kìa, tiểu tử tên là Chu Hạo kia lại có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy trong quá trình chiến đấu, thực lực tăng lên rất nhiều. Không tồi, là một mầm mống tốt. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đang quan sát video chiến đấu, nhìn thấy Chu Hạo đột nhiên bùng nổ thì mỉm cười bàn luận. Ồ! Chu Hạo mới chỉ ở trình độ tinh linh cảnh mà đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc lôi điện và pháp tắc hệ thủy, ba phương diện này của cậu ta đều có thể tu luyện thành chân thần, ba hệ pháp tắc cũng không tính là mạnh, nhưng mà tiềm lực của cậu ta lại rất lớn. Đúng vậy, hệ Ngân Hà là một tinh hệ xa xôi, chắc cũng không có người nào dạy dỗ cậu ta cách tu luyện hiệu quả, tiềm lực của Chu Hạo không thể coi thường, cho cậu ta một vị trí để tiến vào núi Tinh Lang đi. Mấy cường giả nhóm Không Mạc nói, thực ra Chu Hạo cũng mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc một thời gian ngắn nên chưa quá am hiểu về những hệ pháp tắc đó, nhưng bọn họ lại xem trọng tốc độ lĩnh ngộ của hắn. Lúc này Chu Hạo vẫn chưa biết mình đã được những cường giả bản nguyên cảnh chú ý, vút. Trường kiếm vung lên, đánh lên người Hắc Húc. A! À. Hắc Húc kêu thảm một tiếng, thân thể nện thẳng xuống đất. Ta, nhận thua. Hắc Húc nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nhưng vẫn phải nói. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì anh ta rất có thể sẽ chết. Sao Chu Hạo bỗng nhiên lại mạnh như thế? Hắc Húc vô cùng khó hiểu. Công kích của Chu Hạo vẫn dùng pháp tắc hệ hỏa làm chủ nên Hắc Húc không thể nào nhìn ra được tình huống công kích cụ thể của Chu Hạo. Anh ta cũng không biết bởi vì mình liên tục tấn công nên Chu Hạo mới bỗng nhiên lĩnh ngộ được pháp tắc hệ thủy, nếu không thì không biết trong lòng Hắc Húc sẽ cảm thấy như thế nào. Cuối cùng cũng thắng được một trận rồi. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười. Hai người nhanh chóng rời khỏi không gian chiến đấu. Mình vừa mới lĩnh ngộ được pháp tắc hệ thủy, mỗi trận chiến qua đi có thể nghỉ ngơi nửa tiếng, mình làm quen một chút đã. Chu Hạo nghĩ thầm. Nửa tiếng sau, hắn lại một lần nữa tiến vào trong không gian. Trận thứ tư, Chu Hạo thắng. Trận thứ năm, Chu Hạo thắng. Nhưng tới trận thứ sáu thì hắn lại thua. Cho dù Chu Hạo lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy, nhưng ở nơi này vẫn còn nhiều người có thực lực mạnh hơn hắn. Nháy mắt đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này Chu Hạo đã chiến đấu được 16 trận rồi, thắng 10 trận, thua 6 trận. Trận thứ 17, Chu Hạo tiến vào trong sân chiến đấu, bên trong lúc này đã có một người đứng đợi. Người này có tướng mạo giống người trái đất, chỉ là toàn thân màu xanh lam, sau lưng còn có đuôi. Mạc Tạp Tư. Chu Hạo nhìn thấy đối thủ của mình thì lập tức nhíu mày. Mạc Tạp Tư là người xếp thứ nhất bảng danh sách, dùng thực lực tinh linh cảnh đánh gục người máy linh chủ cảnh cấp 5, thực lực kinh khủng. Chu Hạo đối mặt với đối thủ như thế này hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng Chu Hạo lại không có chút e ngại nào, trong mắt toàn là ý chí chiến đấu điên cuồng, để mình cảm nhận xem thiên tài lĩnh ngộ được hai loại ý cảnh pháp tắc mạnh đến cỡ nào. Chu Hạo nhanh chóng tấn công. Âm. Mạc Tạp Tư vung trường thương lên, trên bầu trời lập tức truyền đến những âm thanh vang dội. Lôi điện lóe lên, trực tiếp ngăn cản đường đi của Chu Hạo. Chu Hạo vừa mới tiếp xúc với rì dao động lôi điện này thì thân thể đã lập tức nứt toát ra, huyết dịch chảy ra ngoài. Không ổn. Sắc mặt Chu Hạo tái nhợt. Ta nhận thua. Hắn lập tức hô. Mạc Tạp Tư mặt không cảm xúc, căn bản không thèm để ý đến Chu Hạo. Anh ta thu hồi trường thương. Sau đó hai người lập tức biến mất khỏi sân chiến đấu. Đối với Mạc Tạp Tư mà nói, Chu Hạo chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi. Chu Hạo vô cùng chấn động, dao động lôi điện vừa rồi giống hệt như lôi điện chân chính, thực lực vô cùng cuồng bạo, đến cả một tia dao động ngoài rìa mà Chu Hạo cũng không chịu đựng nổi. Mỗi hệ pháp tắc có 3.000 ý cảnh, bất cứ ý cảnh nào cũng có thể khiến thực lực tăng lên rất nhiều. Đa Tà nói. Vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Hạo tản đi. Trong lòng cũng sinh ra một tia khát vọng, không biết đến khi nào mình mới có thể nắm giữ được như thế. Nếu như hắn nắm giữ được một loại ý cảnh thì thực lực sẽ tăng lên rất dữ dội,